Đô thị tối cường nghịch thiên chúa tể. Tác giả: Sớm rượu vãn trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 209. Chương 209. Ta tùy thời xin đợi vọng nguyệt các tới. Diệp Khuynh Thiên gật gật đầu. Ân, ta là Diệp Tiêu Dao. Ầm ầm, đạt được Diệp Khuynh Thiên trả lời khẳng định, Hoa Thanh Phi lại cảm giác trời sụp đổ, thiên băng địa liệt, lũ ống biển động đều không đủ dùng hình dung Hoa Thanh Phi nội tâm sụp đổ. Nàng thế nào yếu ớt tâm lý phòng tuyến giờ khắc này sụp đổ. Nước mắt im ắng, xẹt qua gương mặt, thân thể không bị khống chế lay động. Nàng tránh đi Diệp Khuynh Thiên tầm mắt, mang theo tiếng khóc nức nở hỏi. Tại Thụy Sĩ Ngân Hàng là ngươi đã cứu ta. Ra tay là ta, nhưng không phải cứu ngươi. Ta không hy vọng có người quấy rầy ta. Hoa Thanh Phi thanh âm mang theo run giọng. Ngươi đã sớm nhận ra ta rồi. Ân, Lâm Ẩn Thiên Hạ ẩn núp đi vào Bát Kỳ Thần Hội cao thủ là ngươi giết. Không sai, Tam Đại Xà Cơ cũng là ngươi giết. Ân, Mặt Đen Phật cũng là ngươi giết. Ngươi khi đó phát giác được chúng ta đi. Ân, hủy diệt Bát Kỳ Thần Hội, cầm lại sản phẩm phương án cũng là ngươi. Ân, Hoa Thanh Phi một hơi hỏi xong về sau, thân thể như nhũn ra, toàn thân trên dưới đè lên không nổi một chút sức lực. Nàng từng ngụm thở hổn hển, hô hấp cơ hồ muốn nghẹt thở. Ngươi vì cái gì làm tất cả những thứ này? Là cùng ta có quan hệ sao? Hoa Thanh Phi đảo không có như vậy tự cho là đúng. Chỉ là hỏi do, mà lại nàng mơ hồ cảm thấy Diệp Khuynh Thiên làm những chuyện này không có quan hệ gì với nàng. Theo thái độ đối với nàng hoàn toàn cũng có thể thấy được tới. Diệp Khuynh Thiên lắc đầu, không có quan hệ gì với ngươi, chỉ là bọn hắn chọc tới ta. Ta đối với các ngươi những cái kia lạn sự không có hứng thú gì. Sau khi nghe được, Hoa Thanh Phi thân thể hung hăng run lên. Trong đầu của nàng điểm này huyễn tưởng triệt để phá diệt. Hết thảy đều là nàng tự mình đa tình. Trong truyền thuyết Diệp Tiêu Dao căn bản không phải là vì nàng giận bên trên Đông Doanh. Cho nên sản phẩm phương án còn tại trên tay ngươi sao? Hoa Thanh Phi bình phục cảm xúc về sau, cẩn thận hỏi, tại trên tay của ta, nhưng đã là đồ của ta, không có quan hệ gì với các ngươi. Các ngươi vọng nguyệt các nghĩ đến cầm, ta tùy thời xin đợi. Nói xong, Diệp Khuynh Thiên liền rời đi. Phu phu, Hoa Thanh Phi một cái lảo đảo, ngã xuống đất. Thanh Phi, chấm ngoặc kép, Kim Sở Hàm liền vội vàng đem nàng nâng đỡ. Thanh Phi ngươi đến tột cùng thế nào? Hoa Thanh Phi trong đôi mắt trống rỗng tĩnh lặng, nếu như cái xác không hồn, đời này nhận qua lớn nhất đả kích cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Đời này tự mình đa tình chỉ này một hồi. Hôm nay, vọng nguyệt các một lần nữa sắp hàng hoa hạ võ đạo long bảng. Phát sinh to lớn cải biến, nguyên lai đệ nhị Diệp Tiêu Dao tấn thăng đến thứ nhất. Đứng hàng hoa hạ võ đạo đỉnh phong, cả thế gian rung chuyển, Diệp Tiêu Dao tên truyền xa vạn dặm. Trở thành hoa hạ võ đạo giới tối cường cấm kỵ. Thiên lộ trại bên trong, Diệp Khuynh Thiên đang thưởng thức mỹ thực. Vừa rồi đánh bại hoa hạ ngũ long, phảng phất là một kiện hững hờ sự tình. Thiên lộ trại bên ngoài, Thẩm Quân Thanh đoàn người lần nữa đi vào. Năm người sắc mặt khác nhau, trên mặt còn giữ rung động. Nghĩ nghĩ vận khí của chúng ta cũng thật sự là tốt, vậy mà gặp Diệp Tiêu Dao, còn đi nói người ta là vướng víu. Cao Thượng bất đắc dĩ lắc đầu. Năm người trở lại trại, tự nhiên bị nhiệt tình hoan nghênh. Tiến vào gác xếp về sau, năm người tròng mắt đều muốn bay ra ngoài. Hắn tại sao lại ở chỗ này? Phu phu, Cừu Lập Phu trực tiếp dọa đến trợn trắng mắt ngất đi. Những người khác cũng là run lẩy bẩy, như gặp quỷ thần. Chỉ có Thẩm Quân Thanh trong đôi mắt toát ra quang vinh. Hào phóng đi lên trước, đưa tay ra nói, Diệp công tử ngươi cũng ở nơi đây à? Nhận thức một chút, ta gọi Thẩm Quân Thanh. Tránh ra, Diệp Khuynh Thiên trong đôi mắt bắn ra hai vệt ánh sáng lạnh lẽo. Lạnh lùng mở miệng nói, Thẩm Quân Thanh sửng sốt, vươn đi ra tay xấu hổ dừng lại lấy, hoàn toàn không biết làm sao. Diệp tiên sinh quấy dày, Tề Phong vực phản ứng nhanh vô cùng, lập tức đem Thẩm Quân Thanh đoàn người kéo ra, sợ chọc giận Diệp Khuynh Thiên. Rất nhanh, Diệp Khuynh Thiên rời đi, hướng Đại Tuyết Sơn xuất phát. Uy, tiên sinh các ngươi cũng là đi tìm cái gì ma quỷ đảo sao? Trại có người hướng Tề Phong vực hỏi. A, không đúng vậy a, chúng ta chỉ là tới leo núi. Tề Phong vực đầu óc mơ hồ nói. Thẩm Quân Thanh nghĩ đến cái gì? Chờ một chút, ngươi nói bọn hắn đi nơi nào? Há, hắn là đi tìm đảo ác ma. Trại chủ đi vào, giải thích nói, hàng năm luôn có người tới này bên trong tìm đảo ác ma. Trên cơ bản đều là võ giả, không đi qua về sau không có một tái có thể trở về. Thẩm Quân Thanh trở nên kích động, ngươi nói là vừa rồi vị tiên sinh kia đi tìm đảo ác ma rồi. Đúng a, hắn còn hướng ta hỏi thăm không ít. Trại chủ hết sức trả lời khẳng định. Sau đó không lâu, Hoa Hạ truyền ra một tin tức, Diệp Tiêu Dao tại đánh bại Hoa Hạ Ngũ Long về sau, một mình tìm kiếm đảo ác ma, tung tích không rõ. Đông Doanh, Hán Quốc các nước võ đạo giới cơ hồ vui mừng, làm Hoa Hạ bảy đại tuyệt địa đứng đầu đảo ác ma bọn hắn thế nhưng là nghe nói qua. Bình thường căn bản tìm không thấy, chỉ khi nào tìm tới tuyệt đối là có đi không về. Hoa Hạ võ đạo giới ra một vị kinh thế thiên tài không sai, nhưng tiến vào đảo ác ma mang ý nghĩa thiên tài chết yểu ngã xuống. Thật sự là tìm đường chết a, thật sự coi chính mình vô địch thiên hạ sao? Cũng dám đi đảo ác ma tìm kích thích. Vốn cho rằng có Diệp Tiêu Dao tại Hoa Hạ võ đạo hội đi đến một cái không cách nào tưởng tượng cao độ. Thật không nghĩ đến, ai, đối với Diệp Khuynh Thiên cho rất cao hy vọng võ đạo giới các tiền bối. Dồn dập than thở, đảo ác ma ở chỗ Hoa Hạ võ đạo giới đó chính là cấm kỵ. Đi liền là chết, không có khả năng sống sót đi ra. Một đời thiên tài như vậy ngã xuống. Giờ phút này, Diệp Khuynh Thiên đã ở vào núi tuyết chỗ sâu, nơi này luồng không khí lạnh bùng nổ, nhiệt độ bỗng nhiên giảm xuống, đã không phải là những cái kia thám hiểm kẻ leo núi có khả năng tới địa phương. Diệp Khuynh Thiên quần áo đơn bạc, đứng ở trên đỉnh núi, mặc cho gió lạnh thổi qua, trước mắt hắn tầm mắt lập tức trống trải, một tòa ngọn núi mạch tượng là từng tái tọa độ liên hệ với nhau. Trong đầu của hắn hiện ra từ y nhân nhị thúc từ Sáng Khôn thu thập tư liệu. Bên trong ghi lại đồ vật cùng này thế núi địa mạch liên hệ cùng một chỗ. Diệp Khuynh Thiên khóe miệng xẹt qua một vệt nụ cười. Ân, ta biết rồi. Diệp Khuynh Thiên sử dụng binh đạo cấm thuật tới cải biến thế núi địa mạch. Cởi ra trận pháp này. Binh đạo cấm thuật khống binh. Trận pháp các loại. Mặt đối trước mắt đồ vật đơn giản một bữa ăn sáng. Diệp Khuynh Thiên hai tay huy động, từng sợi đường vòng cung phảng phất mang theo thiên địa ảo diệu. Sau một khắc, toàn bộ Ngọc Long Tuyết Sơn dãy núi chấn động, không mấy địa phương xuất hiện tuyết lở, mà Diệp Khuynh Thiên trước mắt thế núi địa mạch phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Một tòa ngọn núi giống như là quân cờ một dạng đang thay đổi lấy vị trí. Lẫn nhau đan xen lẫn nhau, ầm ầm, sau cùng chỉ nghe ầm ầm một tiếng vang động trời động. Núi tuyết bị rời, trước mắt một tòa cao ngất tận trời đại sơn xuất hiện. Phảng phất thông hướng thần giới, đại sơn quanh thân quanh quẩn lấy một tầng hắc khí ma khí. Khắp nơi lộ ra huyền bí gian trá, cái này là Thiên Ma Sơn đi. Diệp Khuynh Thiên cười cười. Lập tức hắn đi tới Thiên Ma Sơn, nếu có những người khác ở đây tuyệt đối sẽ bị dọa kêu to một tiếng. Người khác đều là nghiên cứu ra trận pháp, sau đó tiến vào Thiên Ma Sơn. Có thể Diệp Khuynh Thiên ngược lại tốt, trực tiếp sử dụng binh đạo cấm thuật đem trận pháp vài tòa núi hết thảy rời đi.